Cố Tiểu Tang nhớ lại biểu hiện của mình lúc ấy, mặt cũng hồng lên, khẽ cắn Mạnh Kỳ một cái, sau đó đứng dậy, mặc quần áo vào, đi tất xỏ hài, nhìn Mạnh Kỳ lại bắt đầu hít thở nặng nề. Chúng ta phải đi ra ngoài. Cố Tiểu Tang ngoái đầu lại cười, vô cùng mị hoặc. Mạnh Kỳ thở một hơi dài, kiềm chế cảm xúc trong người, tìm quần áo dự bị trong nhẫn chữ vật ra mặc vào, Thanh Nguyên đạo bào đã bị Thái Dương thần quân hủy mất. Cố Tiểu Tang níu chặt cánh tay hắn, lòng bàn chân mọc ra cành lá màu xanh. Màu xanh xuyên xuống, xuyên qua tầng mây, bọc lấy hai người đi xuyên qua tiên giới. Một lúc sau, Mạnh Kỳ phát hiện mình và Cố Tiểu Tang xuất hiện trên một con đường nhỏ bên bờ Kim Thủy. Hắn khẽ nhíu mày, nghi hoặc, vừa rồi hình như cô không hề dùng lực, tiếp thân xuất pháp không cần tốn lực, Cố Tiểu Tang chẳng buồn chớp mắt. Vậy lúc trước, Mạnh Kỳ ngạc nhiên, Cố Tiểu Tang cười hệt hồ ly, lừa chàng thôi, Mạnh Kỳ dại ra, vậy mình với cô ấy song tu để làm gì? Hắn chợt có cảm giác mình đã bị lừa, mất đi trong sạch. Cố Tiểu Tang không cười nữa. Tướng công, chàng không đề phòng gì thiếp cũng không thầm lấy cổ phù, nếu bây giờ thiếp thân ra tay, có 7-8 thành nắm chắc sẽ giết chết chàng. Ách, Mạnh Kỳ cả kinh, đúng là hắn không còn đề phòng cô như trước. Cố Tiểu Tang cười đầy thâm ý. Thiếp thân là yêu nữ nha, vô cùng hỉ nộ vô thường, rất dễ trở mặt vô tình, lạm sát người vô tội, lần sau khi gặp nhau, có lẽ thiếp sẽ giết chàng. Cô xoay người áo trắng bay bay, biến mất cuối đường. Mạnh Kỳ ngơ ngác nhìn theo cô, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm. Thực vô tình, cách chương.